Lại, định bỏ điện thoại xuống rồi ôm Nam Từ ngủ một chút, ai dè WeChat của Nam Từ có tin nhắn mới đến. Là cô Phán, thế nào rồi, biện pháp của chị ổn chứ, có tác dụng không, đóng ngoặc vuông, chị đoán đúng rồi phải không? Văn phòng của Hoắc Tam chắc chắn không có mấy đồ phòng hộ đâu đúng không? Ha ha, nói không chừng bây giờ trong bụng em có em bé rồi đó. Đóng ngoặc vuông, Hoắc Lâm đọc xong, thần sắc hơi thay đổi. Sau đó anh quay đầu liếc nhìn Nam Từ đang say giấc nồng, khóe môi khẽ cong lên. Con thỏ lừa gạt, cách chương.